Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có qua đây, nó xua tay, lết từng cái nặng nhọc trên sàn nhà. Ngoan nào, tên đó mỉm cười nhìn nó. Nó khóc thét lên, vùng vẫy để được thoát ra cái thứ ghê tởm đó. Nước mắt khẽ rơi nơi đôi mi cong vòng, nó lại nghĩ đến hắn, người đã từng hứa sẽ bảo vệ nó. Thiên kỳ, tên kia bắt đầu cười. Những đường áo, nhìn nó thèm thuồng dục vọng, đôi tay không ngừng vuốt khuôn. Mặt trắng mịn của nó nắm lấy đôi tay ghê tởm kia mà cắn, mà xé. Ây da, con khốn, chát chát, hai cái tán ngự trị trên gương mặt xanh xao kia khóe miệng hiện rõ những đường máu. Tươi đang chảy, nó cố giãy giụa cầm khúc cây bên cạnh váng lên cái đầu đáng yêu. Còn ác quỷ kia, rồi chạy đi, đứng lại đó, tên đó té lên té xuống vì choáng, nó nhân cơ hội tong cửa chạy. Ra ngoài, cũng may bên ngoài không có ai cả. Nó cố gắng chạy mãi mà không biết mình đang đi đến đâu, cho đến khi đôi chân nó bắt đầu loạng choạng giữa một con đường vắng tanh. Không bóng người, nơi xa xa có một vệt sáng của vật gì đó chiếu thẳng vào nó. Một chiếc xe BWM chạy với tốc độ ánh sáng do Ngọc Mai lái ngày càng đến gần. Giây phút ấy mọi thứ đều ngừng thở cả nó. Cũng ngỡ ngàng trước những vệt sáng kia, đôi mắt mở to nhìn chăm chú. Bảo Ngọc cẩn thận, nó ngoảnh mặt lại nhìn người đã phát ra âm thanh đó. Chẳng kịp gì cả thì một tiếng rầm đơn giản phát ra cướp đi một sinh mạng bé nhỏ. Mộ mùi tử thần bốc lên khó có thể ngăn cản được. Nó có cảm giác đôi chân của mình đang bay bỗng trên không và tiếp đất một cách nhẹ ngàng. Mùi màu tươi sộc vào mũi nó nằm trên ngực hắn nơi trái tim đang có chút lỗi nhịp. Nó cố gắng gượng dậy đưa đôi mắt yếu đuối nhìn thân thể hắn. Đôi mắt long lanh, ngờ vực, máu, một màu đỏ tê toát lên, hắn nằm yên như đang say giấc. Ngủ, nó đưa đôi tay lay lay bờ vai rắn chắc kia. Thiên kỳ, đừng bỏ, em mà, anh, yêu, em, hắn để lại câu nói kia rồi mỉm cười với màng. Đêm định mệnh, vẫn một khoảng trời vô tận không chút sự sống. Giọt nước mắt của nỗi sợ hãi rơn rơi trên người hắn, mỏi. Thứ xung quanh nó dần tối đi, chỉ còn lại những tiếng thở dài não nề của gió và những tiếng o é của xe cấp cứu. Cho đến tận cái giây phút nói tạm biệt anh, em vẫn tin có ngày mình gặp lại nhau, và có thể em lại sẽ yêu anh, chúng ta lại yêu nhau, em tin là như thế. Cách chương.